Cô vợ đáng thương của Bắc Tổng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, nhà Yến Mịch đã mở mắt tỉnh dậy cả người cô đau đớn. Ê ẩm, thân xác của cô hiện cứ như là một xác chết có linh hồn. Dưới đáy mắt cô ẩn hiện một ý chí sinh tồn nhỏ bé. Có lẽ cô đã thật sự mệt với cuộc sống này rồi. Thở dài một tiếng, Yến Mịch lại nhìn sang cạnh, một người đàn ông vẫn đang ngủ say. Cho dù là ngủ nhưng gương mặt của anh vẫn cứ đẹp trai, tỏa sáng như thế, thật sự cứ như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh xảo. Cô say đắm nhìn gương mặt đó một hồi thật lâu, bầu không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ rệt hơi thở và nhịp tim của hai người. Thật dịu dàng, đúng vậy, khi ngủ, trông Giật Quân thật dịu dàng, không hề thấy ánh mặt giận dữ, lạnh buốt đó cũng nhìn được đôi môi cười khinh bỉ. Chẳng có bất kỳ cảm xúc gì trên gương mặt say ngủ, chỉ có sự dịu dàng và khuôn mặt điển trai vô đối. Lúc này, cô chợt nghĩ, liệu có khi nào anh ấy sẽ đối xử dịu dàng với mình không? Có một ngày nào đó, anh ấy sẽ cười tươi dịu dàng với mình, anh ấy sẽ quan tâm đến cảm xúc của mình chăng? Hay, có khi nào anh ấy sẽ về nhà này với một sự hớn hở, mong chờ? Mơ mộng, cô lại mơ mộng nữa rồi. Sao sơ buông thả một chút là đầu óc cô lại bắt đầu mơ mộng vậy? Tại sao cô không thể dẹp bớt đi hoàn toàn những thứ viển vông này chứ? Có phải là cô đã điên? Có phải là do cô đã yêu anh quá nhiều năm nên bây giờ khó buông bỏ? Chắc là vậy, nhưng cầm lên được thì cũng phải buông xuống được, không thể cứ mãi cố chấp như thế. Vì kết cục đã định sẵn là bi thương nên đừng cố níu kéo làm gì. Có giữ lại một chút ý niệm cũng vô ích, quá khứ. Hiện tại hay quá khứ đều như vậy, đều phải đau khổ, vậy tại sao cứ phải? Hai, tình yêu của cô vốn không như người bình thường mà tại sao lại cố chấp, nhu nhược đến thế? Tình yêu đầu của người khác tuy đã định sẵn là chia tay nhưng ít ra thì họ vẫn được vui vẻ, hạnh phúc trong khoảng thời gian yêu đương. Còn cô, nụ hoa chưa chóm nở đã vội vàng bị gió làm rụng rơi xuống đất. Tình yêu đơn phương bắt đầu, kết thúc cũng là đơn phương. Không có vui vẻ. Từ đầu đến cuối đều là đau khổ. Thế nhưng mọi chuyện tại sao lại không sớm kết thúc chứ? Tại sao cứ kéo dài? Tại sao khi cô đã quyết tâm từ bỏ thì lại có thứ khiến cô quyến luyến? Anh ấy, Bắc Giật Quân thật sự là một liều thuốc độc của cô. Nó không khiến cô chết ngay mà lại từ từ thấm dần. Khiến cô chết dần chết mòn, ngày ngày sống trong đau đớn như chịu cực hình. Nó còn đau hơn, thảm hại hơn cả cơn bệnh tim của cô. Tìm cô đau cuối cùng thì cũng chỉ là cơn đau thể xác bình thường, còn đối với anh là một cơn đau âm ỉ kéo dài, càng ngày lại càng đau hơn, càng ngày lại càng khó dứt bỏ hơn. Nằm suy nghĩ vu vơ một lúc, cô liền phớt lờ đi cơn đau, tất cả là phớt lờ đi tất cả cơn đau, cô lê cái thân xác tàn tạ của mình ngồi dậy, bước xuống giường. Nhân lúc anh vẫn còn ngủ, cô nhanh chóng muốn sửa soạn lại cơ thể đáng khinh của cô, không muốn anh nhìn thấy lại thêm ghét bỏ. Cô kéo thân xác gầy gò, ốm yếu của mình bước đi nặng trĩu, khập khiễng trên đôi chân bị chật. Cô đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, nhìn thân xác tàn tạ của mình trong gương, cô bỗng cười một nụ cười chua xót. Cô, là đang thương hại cho bản thân xô sao, hay là đang tự cười trên nỗi đau của mình? Nụ cười này nghe sao mà chua xót, thảm thương nhưng lại đầy ý chế giễu, khinh thường thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự tự cô cũng không hiểu rõ nụ cười này là có ý gì nữa, chỉ là tự nhìn bản thân mình tự dưng cô lại muốn cười. Trên người cô hiện tại đang có đầy vết bầm tím, vết hôn, còn cả vết cắn. Những vết thương đau đớn, xấu xí mà anh ấy đã lại không ngờ lại khiến cô trông buồn cười đến vậy. Cứ như cô là một con búp bê tình đê, ụp, anh ta không hề biết thương hoa tiếc ngọc, không hề biết nhẹ tay. Anh ta chỉ là một con mảnh thú muốn gành hạ. Chút giận lên món đồ chơi mà anh ta coi là không đáng tiền. Đúng, chính là rẻ mạt, rác rưởi, ý anh ta chính là thế. Phớt lờ qua những cơn suy nghĩ không đâu, cô đi tắm. Khi cô đã tắm thơm tho, gọn gàng, sạch sẽ, cô liền với tay cầm lấy lọ thuốc trên kệ. Lọ thuốc này cô đã chuẩn bị từ rất lâu rồi, không ngờ hôm nay lại phải dùng đến. Yến Mịch mở nắp ra lấy viên thuốc rồi đậy nắp lại, hành động của cô chậm chạp vô cùng. Nhìn viên thuốc trong tay, nước mắt cô không khỏi rơi xuống, ánh mắt cô chứa đầy sự tủi nhục. Rồi cũng thế, cô cắn răng nuốt viên thuốc đó xuống cổ, song chân cô không thể nào đứng vững được nữa. Cô ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh tanh, nước mắt rơi xuống, cô vội lau đi. Nhưng sao lau mãi mà không hết, nước mắt cô ngư mưa đổ dồn, cô khó trong sự im lặng khó tả. Cạch, cửa phòng tắm được ai đó mở ra. Cách Chương.